Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, đi ra quyết nhất tử chiến đi. Khi biết Diệp gia đám người thân phận sau đó, không ít xa lạ cường giả, thậm chí là một hồi song cốc ba các những này nhất lưu thế lực người cầm quyền, đều là mặt mang mỉm cười qua đây lên tiếng chào. Dù sao bây giờ Diệp gia cũng không tiếp tục là cái kia co đầu rút cổ tại Diệp giới bên trong. Xuất liên tục cũng không dám ra ngoài suy thoái gia tộc. Rất có thể tại không lâu sau đó, gia tộc này liền sẽ lấy Lôi Thần Điện cùng Băng Thần Điện đại lục bá chủ vị trí mà thay vào. Trở thành Huyền Băng đại lục một nhà độc đại, cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Dệt hoa trên gấm dễ. Tại Diệp Băng đã trưởng thành đến tình trạng như thế về sau, bọn hắn còn muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không thể nghi ngờ là không thể nào. Bởi vậy cũng chỉ có thể vào lúc này dệt hoa trên gấm Mani Bảo Điện trưởng lão cùng công trạng. Trưởng lão xem như Diệp gia người dẫn đầu, ngược lại là đối với mấy cái này muốn tốt như thế cường giả ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho dù ai cũng có thể trò chuyện vài câu. Mà trong lòng của bọn hắn, cũng là có chút cảm khái. Từng có lúc, coi như đại lục các cường giả biết rõ Diệp gia là gặp tai bay vạ gió. Thực sự từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thay Diệp gia minh bất bình. Bởi vì Diệp gia địch nhân, chính là hai đại thần điện, cũng chỉ có Diệp Băng một khi đánh giết Đoàn Lăng Tiêu. Đánh cho Băng Thần Điện điện chủ Dạ Cửu Hàn chạy trối chết. Diệp gia mới có lại lần nữa mở mày mở mặt một ngày. Ân cần nhu như vậy, cho dù là hai đại thất phẩm thần hoàng trưởng lão, cũng chưa từng có hưởng thụ được, thậm chí là giống Diệp Nguyên Thư cùng Diệp Nguyên Linh cái này tuổi trẻ thiên tài bên cạnh. Cũng vây đầy rất nhiều thần hoàng cường giả, giống như những này chỉ có linh quân cấp bậc Diệp gia các thiên tài. Cũng so thân phận của bọn hắn còn cao quý hơn một chút. Không biết nội tình một chút người tu luyện, còn cũng không có việc gì tìm được Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung trên đầu. Khiến cho hai vị này hơi có chút lúng túng, cũng không biết những người kia biết bọn hắn cùng Diệp Băng quan hệ về sau. Có thể hay không quất chính mình mấy cái miệng. Oanh, bên này kinh lịch lấy một tháng đến nay ít có náo nhiệt. Nhưng ngay lúc Diệp ra nơi ở hỗn loạn không chịu nổi thời điểm. Một đạo cường hoành năng lượng ba động đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Đem tầm mắt mọi người tất cả đều cho hấp dẫn. Cạch, làm ánh mắt mọi người chuyển đem qua đây thời điểm. Trong tai của bọn hắn rõ ràng là nghe được một đạo phảng phất đồ vật phá toái thanh âm. Lập tức từng cái vừa mừng vừa sợ, mà ở trong đó lại lấy Diệp gia tộc nhân bọn họ kinh hỉ nhất. Thất sát băng tuyệt trận muốn phá. Muốn nói giữa sân linh hồn chi lực cường đại nhất, tự nhiên muốn thuộc luyện hóa dung hợp qua hắc ám Huyền Băng Cố Lăng Hư rồi. Bởi vậy hắn phản ứng cũng là nhanh nhất, làm đạo thanh âm này phát ra lúc, tất cả mọi người là khẳng định trong lòng mình suy đoán. Sau một chốc, giống Diệp Tử ăn dạng này thần giai đỉnh phong linh hồn, cũng đều là cảm ứng được cái kia lồng ánh sáng bảy màu phía trên. Rõ ràng là leo lên lên một đạo rõ ràng vết nứt, mà lại vết nứt số lượng, còn tại theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều, cạch, cạch, cạch, cạch, phảng phất là lên một loại phản ứng dây chuyền bình thường. Lồng ánh sáng bảy màu phía trên vết nứt càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng giống như lồng ánh sáng bảy màu bên trên một bộ mạng nhện. Nhìn hơi có chút huyền bí, xoạt, nào đó trong nháy mắt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, trên bầu trời bát đại huyền băng hình thành vòng sáng bỗng nhiên lóe lên. Ngay sau đó phía dưới thất sát băng tuyệt trận lồng ánh sáng. Rốt cục ầm vang một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành một đạo đạo năng lượng mảnh vỡ. Thất sát băng tuyệt trận, phá, Vạn Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng Âu Dương Khoan. Không thể nghi ngờ cũng là bên trong một cái kiến thức toàn bộ phá trận quá trình cường giả. Giờ phút này thanh âm của hắn tràn ngập cực độ cảm khái. Lại có một loại cực độ chờ mong, bởi vì thất sát băng tuyệt trận phá toái, tỏ rõ lấy băng thần điện sau cùng một đạo phong tuyến đã không còn tồn tại. Tiếp đó, khả năng này tại cửu trọng trong tòa tháp băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn. Sẽ không còn bất luận cái gì bình chướng ngăn cản Diệp Băng công kích. Xoạt, xoạt, mọi người ở đây sắc mặt hoàn toàn thay đổi thời điểm. Hai đạo nhẹ giọng lần nữa truyền ra. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu trắng lấy một loại tốc độ cực nhanh lăng không lướt qua. Đem hai đạo nhân ảnh cho nắm ở trong ngực. Phụ thân, mẫu thân, đạo này tốc độ cực nhanh thân ảnh màu trắng dĩ nhiên chính là Diệp Băng rồi. Nguyên lai hắn tại thất sát băng tuyệt trận phá toái một khắc này. Trực tiếp dùng một đạo khí tức cắt đứt trói chặt Diệp Bình vợ chồng dây thừng. Lại đem đón lấy, tránh cho lần thứ hai tổn thương. Chỉ bất quá trải qua như vậy thời gian dài treo ngược. Diệp Bình vợ chồng đã sớm lâm vào hôn mê, căn bản cũng không biết nhi tử đã đem chính mình cứu. Rốt cuộc không cần gặp loại kia không phải người hành hạ. Cảm ứng đến trong ngực phụ mẫu mặc dù hai mắt nhắm nghiền. Khí tức nhưng không có đoạn tuyệt thời điểm, Diệp Băng lại là đau lòng phẫn nộ, lại là cảm thấy vui mừng. Đây chính là hắn một mực cố gắng tu luyện động lực a. Từ ban đầu băng thần điện tại ngoại băng vực bắt đi Diệp Bình vợ chồng sau đó. Diệp Băng liền không giờ khắc nào không tại nghĩ đến cứu trở về cha mẹ của mình. Thẳng đến giờ này ngày này mới lấy thực hiện. Lão thiên có mát, phụ mẫu cuối cùng không có bỏ mình. Diệp Băng tin tưởng lấy thực lực của mình, nhất định có thể cho phụ mẫu khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá trước đó nha, còn có một số phiền phức cần giải quyết. Thanh Sương, chiếu cố tốt bọn hắn. Diệp Băng cảm ứng được phụ mẫu không có nguy hiểm đến tính mạng về sau. Liền đem hai người hướng phía sau lưng ném đi. Sớm đã có chuẩn bị Lạc Thanh Sương cướp trên thân trước. Đem Diệp Bình vợ chồng đón lấy. Nó lộ ở bên ngoài ở giữa trong mắt đẹp, lóe ra một tia áy náy. Trước đó Lạc Thanh Sương bởi vì lập xuống qua thiên kiếp thề độc. Khi nàng thân ở băng thần điện thời điểm, ngược lại là không có nhường Diệp Bình vợ chồng thụ quá nhiều nhục nhã cùng tra tấn. Cái nào biết mình mới rời khỏi mấy tháng. Chuyện này đối với vợ chồng liền thành bộ dáng này. Mặc dù việc này cùng Lạc Thanh Sương không có quá nhiều quan hệ. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy mình có dựa vào Diệp Băng. Cũng may Diệp Bình vợ chồng cũng không bỏ mình, nếu không nàng chỉ sợ đều không có mặt lại cùng với Diệp Băng rồi. Dạ Cửu Hàn, đừng lại trốn trốn tránh tránh rồi, đi ra quyết nhất tử chiến đi. Diệp Băng không còn đi quản sau lưng đã thối lui Lạc Thanh Sương. Thấy hắn đem ánh mắt chuyển tới lớn như vậy băng thần điện 9 tầng tháp lâu phía trên. Cái này một đạo tiếng quát tuy nhỏ. Lại là làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Dạ Cửu Hàn hắn sẽ ra ngoài sao? Hay là nói, hắn căn bản cũng không có tại băng thần điện tổng bộ. Nghe được Diệp Băng quát khẽ thanh âm, không ít người trong lòng đều là dâng lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Thậm chí một số người còn muốn lấy, cái kia cái gọi là thất sát băng tuyệt trận, có phải hay không Dạ Cửu Hàn dương đông kích tây thủ đoạn? Dù sao lúc trước Diệp Băng tại chú khí thần điện đại triển thần uy. Liền hai đại điện chủ liên thủ đều không phải là nó đối thủ. Tạm tránh mũi nhọn cũng chưa chắc không phải một cái lựa chọn chính xác. Người đều là tiếc mệnh sao? Nếu quả thật như đám người suy nghĩ, Dạ Cửu Hàn căn bản cũng không có trở về băng thần điện tổng bộ. Hoặc là nói chỉ là trở về thiết trí một cái thất sát băng tuyệt trận mở ra. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Vậy Diệp Băng này một tháng vất vả, không thể nghi ngờ đều là làm vô dụng không? Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn chằm chằm băng thần điện cửu trọng tháp lâu. Liền xem như nội bộ băng thần điện như Tần Phi Vũ bọn người. Cũng là đang nóng nảy chờ đợi lấy. Bởi vì bọn hắn biết, nếu là Dạ Cửu Hàn thật không xuất hiện, cái kia Diệp gia thiếu niên tộc trưởng, khẳng định sẽ đại khai sát giới. Đến lúc đó băng thần điện đem không một người có thể may mắn thoát khỏi. Hết chương.